Tôi nấu ăn khắp các vì sao. Chương 12, Phật nhảy tường 2. Góc truyện audio.com. Bạch Anh lấy toàn bộ lòng lợn, gân bò, hải sâm ra rửa sạch, để vào ba cái nồi riêng, lấy nguyên liệu nấu ăn dùng nước sôi trần quang gay, sau đó, cô lại cắt nguyên liệu nấu ăn thành đoạn ngắn, luộc nấu riêng. Trong phòng phát trực tiếp tràn ngập mùi thơm đồ ăn, dao phay trong tay Bạch Anh lúc xử lý nguyên liệu nấu ăn hầu như chỉ để lại tàn ảnh, ủng ục cục cô bé chết tiệt mê người này, rời nguyên bên trên cây cỏ, cảm giác phòng phát trực tiếp bỗng nhiên tràn đầy hơi thở hào khí. Vốn dĩ Phật nhảy tường chính xác cần thời gian vài ngày mới có thể hoàn thành. Nhưng Bạch Anh hiện đang PK, thời gian có hạn, cho dù có nồi áp suất tiết kiệm thời gian chưng nấu cũng không đủ, cô còn cần phải lợi dụng tất cả các khe hở, xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn cực kỳ nhanh. Phần măng đã trần, trứng chim cút đã bóc vỏ bỏ vào nồi, chiên sơ qua cho giòn và thơm. Xử lý tốt các nguyên liệu nấu ăn, để một bên chuẩn bị. Bạch Anh lại chuẩn bị nồi sao? Rick là một nhà khoa học, tôi thề, tôi đã thấy được không dưới 10 cái nồi. Morty là đồ ngốc nhỏ, trình độ phức tạp của món ăn này tôi chưa từng thấy bao giờ. Người trong phòng trực tiếp ngửi thấy mùi thơm, nước miếng đã không ngừng chảy ra, đang tích cực thảo luận phương pháp xử lý nguyên liệu nấu ăn. Đừng quên tôi phát hiện một quy luật, anh Đào rất thích dùng rượu xử lý nguyên liệu nấu ăn có mùi tanh. Không sai, rượu thực sự giúp làm đỡ đi mùi tanh. Bạch Anh ngẩng đầu, vừa vặn chứng kiến câu này, lập tức đáp lại. Đừng quên tôi, thiếp đã bị lật tẩy. Ngay tại lúc đó, bên trong phòng nghiên cứu của hệ lịch sử Đại học Từ Kinh Hoa, nghiên cứu sinh Sở Ly có ai đi. Rời nguyên bên trên cây cỏ, đang mang theo một đám đàn em, điên cuồng ghi chép lại. Đàn anh, đầu đề lần này của chúng ta, lấy tên là sách dạy nấu ăn phương Đông của địa cầu cổ, tư liệu chúng ta lấy được là tư liệu trực tiếp, không có ai nghiên cứu cái đầu đề này sớm hơn chúng ta. Thế nhưng mà chúng ta không được trao quyền, một nữ sinh yếu ớt nói. Bản quyền công thức thuộc về tác giả gốc, bọn họ tự tiện sử dụng là trái pháp luật. Sở Ly đầy gọng kính vàng trên sống mũi. Yên tâm đi, trước lúc luận văn công bố tôi sẽ liên hệ chủ phòng, xin trao quyền. Nữ sinh còn nói, thật sự rất kỳ quái, gần đây giáo sư cũng không đến phòng thí nghiệm quan sát chúng ta. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, trước kia một tuần ít nhất cũng tới một lần, bây giờ hai tuần không tới một lần. Sở Ly nhìn đám đàn em, ngẩng đầu nhìn trần nhà, che lại nụ cười của mình. Trong văn phòng giáo sư, viện trưởng hệ lịch sử, phó viện trưởng, giáo sư, phó giáo sư, giảng viên các loại, một loạt công nhân viên chức, tất cả đều tụ họp cùng một chỗ. Quan sát Bạch Anh PK trực tiếp. Mỗi người đều chăm chú cầm quang não của mình, tùy thời điều tra kho số liệu mà mình phụ trách. Phật nhảy tường, hương thơm món ăn mặn bay khắp láng giềng, Phật người thấy vứt bỏ ngồi thiền nhảy tường đến. Thật sự có bài thơ này, một giảng viên kích động hô lên, văn hiến của địa cầu cổ tuy đã thất lạc một bộ phận, nhưng cũng không phải cái gì cũng không lưu lại. Văn bản tài liệu thông qua kho số liệu khổng lồ, xem xét qua từng câu từng chữ, có khả năng lấy được tư liệu tối nghĩa khó hiểu, lại không có hệ thống. Góc truyện audio.com, mà trong thời kỳ số lượng lớn nhân loại di chuyển, khoa học văn hiến mới quan trọng nhất, thực đơn được lưu, thường bị đặt ở vị trí không ngờ tới. Sau khi tiến đến thời đại vũ trụ tiên tiến, các chuyên gia phát hiện tác dụng của các nguyên liệu nấu ăn tự nhiên, lúc muốn tra đã thành con ruồi không đầu, không có đầu mối. Điển cố mà Bạch Anh nói cho bọn họ nhắc nhở rất nhiều, từ mấu chốt trong chuyện xưa có thể giúp cho bọn họ tìm được rất nhiều tư liệu quý giá. Vì vậy mới xuất hiện một màn lúc trước. Một đám người với số tuổi bình quân đã qua 100 tuổi, vây quanh quang não trung ương, xem phát sóng trực tiếp mỹ thực của một cô gái nhỏ. Nếu như công thức mà cô ta nói có thật, bản quyền nên tính cho ai đây? Phó viện trưởng bỗng nhiên đặt ra một nghi vấn, viện trưởng tóc hoa dâm quét mắt nhìn ông ta một cái. Ai phát hiện ra trước thành tựu là của người đó? Chẳng lẽ sách dạy nấu ăn của các chủ phòng khác đều là bản gốc? Nói đến đây ông ta bắt đầu đau răng, mấu chốt là... Bản gốc món ăn của nhóm chủ phòng này thật sự rất khó ăn. Thời gian phát trực tiếp, Bạch Anh đã chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn chưng, chiên, nấu, xào xong, chờ đến khi bỏ vào nồi. Khán giả đã sớm không thể chờ đợi được nếm thử một lần nguyên liệu nấu ăn, ủng ục cục kỳ thật hiện tại cũng đã rất thơm. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tôi vốn đến đây để xem đại chiến của các chủ phòng, kết quả hiện tại bị mỹ thực mê hoặc. Anh Đào, cô là đồ yêu tinh nhỏ mê người. N812, một hoàng tử bé, 10.086 tiết mục cuối cùng đã đến. Bạch Tranh rửa sạch nồi áp suất, đổ nước vào trong, trước tiên để chút thịt gà nấu qua, chân giò lợn, lòng lợn, nấm hương, măng mùa đông vào, dùng miếng vải trắng bọc lát chân giò, sò điệp, bào ngư thành hình vuông, đặt ở chỗ nguyên liệu nấu ăn lúc trước, đổ canh gà vào, khởi động chế độ nấu súp, cao áp đun nhừ 20 phút, rời rời nguyên bên trên cây cỏ, nguyên liệu nấu ăn không cho vào cùng một lúc ư? Bạch Tranh chứng kiến bình luận này, mỉm cười. Nguyên liệu nấu ăn không giống nhau, thời gian nấu nướng cũng không giống, nếu như bỏ vào cùng một lúc có nguyên liệu nấu ăn sẽ nấu quá mức, mất đi hương vị vốn có của đồ ăn. Cô nhìn sang đối diện, Yêu Tương sớm đã cắt xong nguyên liệu nấu ăn, thịt với rau quả đủ mọi màu sắc đặt bên trên nắm cơm tròn. Nhìn bề ngoài, vẫn khiến người muốn ăn. Trước mặt mọi người, Bạch Tranh cầm một miếng sushi cá hồi, theo góc độ của người xem tuy không nhìn tới được động tác ăn của cô, nhưng từ vị trí sushi biến mất đã nói rõ hết thảy. Người xem khác mới tỉnh lại từ khiếp sợ với Phật nhảy tường, nhao nhao nhấm nháp sushi của Yêu Tương. Nhưng mà lại Hộ Yêu không cảm kích Bạch Tranh, cô ta gần như sắp nghiến nát một cái răng. Dựa vào cái gì mà cô ta lại biết rõ nhiều thực đơn quý giá như vậy? Lại Hộ Yêu bắt đầu hoài nghi, nói không chừng Bạch Tranh chính là học sinh của chủ bếp 7 sao. Vừa nghĩ như thế cô ta càng thêm ấm ức. Đường đường là chủ bếp 7 sao, lại phái học sinh đến giới trực tiếp bắt nạt người khác, ủng ục cục hương vị quả thực khá tốt. Yêu Yêu Tương, hiện tại mới biết. Anh Đào kia làm nhiều mánh khóe như vậy, trên thực tế chẳng qua cũng chỉ hấp dẫn ánh mắt mà thôi, ủng ục cục. Mũi chó của cô không nhảy à, mùi thơm khắp phòng trực tiếp cô không ngửi thấy. Góc chuyện audio.com, Lại Hộ Yêu quả thực không cần cảm ơn Bạch Tranh, bởi vì cô căn bản không có ý định giúp đỡ. Chỉ thấy Bạch Tranh mở nồi áp suất của mình ra, lấy môi cơm, cho thêm ít giấm gạo, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, bỏ lên bên trên một miếng cá hồi màu cam. Sau đó, cô lại lấy ra một cái khò nhỏ, đốt vài giây trên mặt cá hồi. Sau đó đẩy sushi ra. Đây là sushi nóng tôi làm, mời mọi người nếm thử. Sushi thực sự cũng không phải đơn thuần chỉ có cơm, còn phải trộn lẫn với giấm chua của sushi, hương vị mới chính xác. Hiện tại không có giấm chua của sushi, Bạch Tranh chỉ có thể thêm chút giấm gạo pha loãng. Đừng quên tôi, tuy không biết anh Đào bỏ thêm cái gì, nhưng thật sự ăn ngon nhiều hơn. Gà rừng biến đi quả thật là vậy, tiện tay thay đổi liền ăn ngon hơn người khác, thực lực đàn áp. Yêu Yêu Tương, khích lệ đối diện làm người nên lưu một đường, không nên lúc nào cũng có ý nghĩ đạp lên người khác để đi lên. Ủng ục ục, lời này tặng cho chủ phòng các cô hợp hơn. Nhớ ngày đó phòng phát sóng trực tiếp của chúng tôi thanh tịnh cỡ nào, còn không phải do một người phụ nữ mặc kimono quậy phá đến chướng khí mù mịt. Bạch Tranh lại một lần đạp lên lòng tự trọng của Yêu Tương, thời gian trên nồi áp suất cũng đã đến, cô bỏ hải sâm, gân bò vào, trình cao áp hơn 10 phút. Nồi áp suất lần nữa mở ra, bình luận cãi nhau của khán giả im bặt lại. Phòng phát trực tiếp như bị bấm nút tạm dừng, trong nháy mắt yên tĩnh im ắng. Mỹ thực thật sự không cần phải tán thưởng, bởi vì thực khách căn bản không dành để tán thưởng. Bạch Tranh lấy thức ăn bên trong nồi áp suất ra, bỏ vào trong chén sứ nhỏ. Thêm một muôi nước canh đậm đặc, hương thơm bay tứ phía. Khán giả giờ này khắc này mới thật sự đọc hiểu câu thơ kia. Hương thơm đồ ăn mặn bay khắp láng giềng, Phật ngửi thấy vứt bỏ ngồi thiền nhảy tường đến. Lúc Phật nhảy tường ra nồi, ngay cả Phật Đà đã giải quyết duyên nợ với thế tục cũng không thể ngoại lệ. Bạch Tranh không có mời người xem nhấm nháp trước, ngược lại tiếp tục lấy ra một quả dưa leo, soạt soạt cắt ra. Dưa leo thái sợi trộn lẫn với giá và chân giò, cơm cũng đã sới xong. Khán giả như mới tỉnh mộng, ăn như hổ đói với số liệu giả thuyết trước mặt, ủng ục ục mãnh liệt yêu cầu chủ phòng mở quán. Linic thần tán thành, yêu nhất Tô Hoàng Du thần tán thành. Rick là một nhà khoa học thần tán thành, phòng trực tiếp bị ba chữ thần tán thành che lấp. Lúc này, món ăn của Bạch Tranh cũng đã hoàn thành, giao diện PK xuất hiện mục bỏ phiếu, ủng ục ục, ha ha ha ha ha, quên mất còn cần bỏ phiếu, để tôi suy nghĩ cân nhắc, cho dù dùng chân bỏ phiếu cũng phải quăng nhà cho anh Đào nhà tôi. Đừng quên tôi, bởi vì cái gọi là cái giám cổ quyết định đầu, một số người có khả năng cần phải nói chuyện lại với lương tâm. Bỏ phiếu của Bạch Tranh nhanh chóng tăng cao, trong vòng 5 giây đã lấy được 600 vạn phiếu bầu. Trái với Lại Hộ Yêu ở bên kia, sau 10 vạn phiếu, liền bất động, nhìn ra có lẽ là fan hâm mộ cũ. Bởi vì tương tác trên phòng trực tiếp của Bạch Tranh quá tốt, xuất hiện một chữ bạo, dưới tác dụng của bánh xe Âu Hoàng, người tiến vào phòng phát trực tiếp càng ngày càng nhiều, xoạch xoạch, nơi này là thiên đường ư, tôi cảm thấy bản thân sắp ngây ngất, mùi hương gì vậy? Bên trái hay bên phải? Có người ý xấu nói dối cậu ta. Linic thực không dám đấu giếm, bên trái, xoạch xoạch phì. Góc chuyện audio.com, căn bản không xứng với mùi thơm chút nào, có phải chủ phòng thêm tinh dầu không? Anh Đào thè lưỡi ra liếm con chó. Ha ha ha ha ha, bên phải đó đồ đần, xoạch xoạch, à, mẹ ơi con muốn nữa. Số phiếu của Bạch Anh vẫn tăng cao, thanh bỏ phiếu đã tăng từ gấp 10 lần lên đến 70 lần. Thắng bại đã rõ ràng đến không cần nhắc lại, Lại Hộ Yêu cũng nhìn không được nữa, sắc mặt tái nhợt muốn lo cao. Chờ một chút, Bạch Anh bỗng nhiên gọi lại, cô còn chuyện gì nữa? Giọng điệu Lại Hộ Yêu không kiên nhẫn, đã sớm không còn thái độ Bạch Liên Hoa lúc trước. Tôi phải giải thích ý nghĩa từ mà cô dùng, bắt chước bừa là chỉ một người bắt chước người khác cũng không được như người đó. Cô cầm lấy sushi mà mình làm, lại khinh miệt mà liếc qua phòng bếp Lại Hộ Yêu. Cái kia của cô, mới gọi là bắt chước bừa, ủng ục ục nguy rồi. Là cảm giác động lòng, Morty là đồ ngốc nhỏ ông ngoại, người phụ nữ này trêu chọc cháu lại không muốn lấy cháu làm chồng. Hình ảnh của Lại Hộ Yêu ở bên kia tối sầm. Hình ảnh Bạch Anh lập tức phóng to, PK đã xong. Đẳng cấp chủ phòng của Bạch Anh lúc này, đã đến hành tinh cấp 4. Cho dù là khen thưởng cách xù, PK vượt đẳng cấp hay nhiệt độ trong phòng trực tiếp trước nay chưa từng có, đều có thể giúp cô nhanh chóng thăng cấp. Tăng thêm uy lực của vật nhảy tường lần này, fan hâm mộ của Bạch Anh thoáng cái đã đến 900 vạn. Tuy không thể so với 10 tỷ fan hâm mộ của đại lão thao thiết, fan hâm mộ của Bạch Anh ở giữa một nhóm chủ phòng cũng đủ để vượt qua khối người. Thời gian 2 tuần, 900 vạn fan hâm mộ, cho dù là hệ thống phát trực tiếp Ngân Hà có số lượng truy cập lớn nhất cũng như một cô gái ngồi lên kiệu. Ý bảo N9 tăng cấp giống như ngồi kiệu đua với đi bộ. Vì vậy Bạch Anh lấy được một thành tựu mà không ai lấy được. Một lần nổi tiếng, 4 chữ to xuất hiện trên ảnh chân dung, đã trở thành danh hiệu duy nhất ở hệ thống phát trực tiếp. Mà trong hiện thực, lương ô ô đã bắt đầu uốn éo bên tường. Một người một mèo, bên cạnh tường ngoài phòng bếp, động tác cực kỳ nhất trí. Nói dối cô còn lừa tôi, ủng ục ục tiếng gì thế? Hình như tôi nghe thấy tiếng ồn, Phật nhảy tường là của tôi, cho nên thuê nhà trọ ở dưới quận 10 thực sự không tốt, cách âm quá kém. Đừng quên tôi, đúng vậy, vậy mà đám người kia còn bịa đặt, nếu như tôi bị bao nuôi, thấp nhất tôi cũng phải ở quận 9, ai chạy đến dưới quận 10 chịu khổ. Bạch Anh nhìn khán giả xem trực tiếp đang nói chuyện vì mình, trong lòng cảm động. Cô không hề chiến đấu một mình, cách trương.